55. Vipassana theo 40 khía cạnh. Trong kỹ thuật quán Vipassana này, sự vô thường, khổ và vô ngã được chia thành 40 đặc tính nhỏ. Ngày 7, được dặn phải áp dụng mỗi trong 40 khía cạnh này, quán tất cả tổng hợp sắc xuất phát từ 4 nhân, 42 thân phận và các sắc liên quan, tất cả danh và sắc pháp từ lúc tái tục cho đến lúc tử, các lộ ý cùng các lộ ngũ môn thiện và bất thiện, quán danh pháp của tất cả tầng thiền đại chứng đắc. Ngày 30, Chủ nhật, hoàn thành 5 thời thiền một cách thành công, phát sinh định mạnh khi quán ngũ uẩn từng cái một theo tam tướng của 40 khía cạnh Vipassana. Ngày 1, thứ 2, trong cả 5 thời thiền, quán tất cả danh sắc, ngũ uẩn, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong và bên ngoài, theo 40 khía cạnh Vipassana. 7:15, ngồi thiền, quán ngũ thủ uẩn của quá khứ, hiện tại và vị lai, theo 40 khía cạnh Vipassana. Ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã phải được in sâu trong tâm và hiểu biết một cách thấu đáo. Kết quả và lợi ích của phương pháp này tương ứng với trí tuệ của thiền sinh. Chỉ khi có hiểu biết và nhận thức sâu sắc thì việc thiền tập mới phát triển đúng đắn. Niết bàn sẽ được nhận ra khi trí tuệ và hiểu biết về tam tướng thực sự chín mùi vào đúng thời điểm. Hành thiền theo 40 khía cạnh Vipassana giúp in sâu ba đặc tính này, những đặc tính phải được thẩm sát chuyên chú trên con đường đến Niết bàn thông qua nhiều loại ẩn dụ, chi tiết, tính chất và cách thức mà ba đặc tính ấy thể hiện. Tổng số 40 khía cạnh được chia thành 10 khía cạnh của vô thường. Có bản chất sinh lên rồi diệt đi, bản chất thay đổi theo từng phần, bản chất thay đổi khi các nhân thay đổi, vân vân. 25 khía cạnh của khổ, giống như một căn bệnh, là đối tượng của trộm cướp và tội phạm, bị hủy hoại, vân vân. Và 5 khía cạnh của vô ngã, không thể kiểm soát theo ý muốn, trống rỗng, vân vân. Phân tích 3 đặc tính của pháp theo 40 khía cạnh này làm phát sinh hiểu biết rộng lớn và trí tuệ thâm sâu. Hành giả phải phân tích chúng theo 40 cách riêng biệt. Khi từng đặc tính trong 40 đặc tính này được ứng dụng trong thiền Vipassana để thẩm sát tất cả danh sắc, nhân quả, nó sẽ phát sinh định mạnh mẽ và trí tuệ hiểu biết sâu sắc hơn. Ngài Đại trưởng lão trình bày rằng, Ngài quán sát 40 khía cạnh này vô cùng kỹ lưỡng và đạt định tâm mạnh mẽ trong quá trình hành trì chúng.